Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 974, Thượng Đế Kiệt Tác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng sau khi ăn xong bữa cơm tối. Người một nhà đều an tĩnh ngồi ở chân phàm bên cạnh. Ý Phỉ dụ dỗ Maria đi ngủ. Những người còn lại đều là biết chân phàm lai lịch người. Đối với hôm nay trải qua, các nàng đều rất tò mò. Chân phàm phần lưng dấu vết đúng là bị thương ngoài da. Hơn nữa thông qua chân phàm tự thân chữa trị, chờ đủ rất nhanh khôi phục. Đại khái ngày mai lên mà nói, cũng sẽ không có nổi bật như vậy dấu vết. Một điểm này chân phàm vẫn là rất có lòng tin. Đối với chân phàm miêu tả, các cô gái cũng không có một cái trực quan ấn tượng. Nhưng là chân phàm nhưng rất nhớ rõ cái loại đó hình ảnh. Đó chính là Tây Phương Thánh Kinh trong truyền thuyết cái loại đó rồng hung ác. Sẽ phun ra liệt hỏa rồng. Thân thể to lớn bao phủ ở mình trước người. Liền máy bay nhìn qua đều như vậy nhỏ. Chân phàm chính là ở dưới tình cảnh như vậy. Đột nhiên nhảy lên vậy con rồng hung ác sau lưng. Sau đó tay một chiêu. Vậy thanh kiếm gỗ đào liền ra hiện ở trong tay. Niệm động đạo ra chân ngôn. Cắn bể đầu ngón tay. Đem máu lau ở kiếm gỗ ở trên. Nhất thời là có thể thấy tầng một ánh sáng óng ánh. Viên đạn cũng bắn không mặc rồng hung ác ra. Bị vậy kiếm gỗ dễ dàng một kiếm liền đâm xuyên qua. Kiếm gỗ từ rồng hung ác đầu đâm vào đi. Sau đó phun ra một cổ giống như suối phun máu. Thiếu chút nữa thì văng đến chân phàm mặt đầy. Rồng hung ác một tiếng hí dài. Móng vuốt thả lái phi cơ. Bỗng nhiên một cái xoay mình thì phải đem chân phàm bỏ rơi tới. Nhưng là chân phàm há có thể để cho nó được như ý. Chờ nó cấp tốc lộn lúc này cũng sớm đã thoát khỏi rồng hung ác thân thể. Cả người theo rồng hung ác như bóng với hình vậy đi theo. Cuối cùng một kiếm đâm vào rồng hung ác sau lưng. Sau đó một tay bắt chuôi kiếm. Để cho rồng hung ác mang mình ở trên trời lan lộn. Gặp không cách nào thoát khỏi chân phàm. Rồng hung ác cái đuôi thật dài bỗng nhiên liền hướng mình sau lưng vung vẫy. Hướng chân phàm liền càn quét tới. Mang to lớn gào thét thanh âm. Chân phàm vạn bất đắc dĩ buông ra chuôi kiếm. Cả người liền bị vứt ở không trung. Lần này rồng hung ác một cái xoay mình. Liền có thể đang đối mặt với chân phàm. Nhìn chân phàm hướng mình nhào tới bóng người. Rồng hung ác dương ra miệng khổng lồ. Nhắm ngay chân phàm chính là một hớp ngọn lửa cháy mạnh phun ra ngoài. Nhất thời một cổ vô cùng sốt ruột sóng nhiệt hướng chân phàm đối diện nhào tới. To lớn sóng gió mang ngọn lửa ngay tức thì phải đem chân phàm nuốt mất. Bỗng nhiên chân phàm tay một chiêu. Thanh kiếm gỗ kia liền xuất hiện ở trong tay. Lâm binh đấu giả. Tất cả đếm tổ đi tới trước. Thường làm coi chi. Không chỗ nào không ích. Phá. Phá. Phá theo chân phàm một tiếng quát to. Nhất thời kiếm gỗ nhất thời ánh sáng đại tăng. Một đạo thanh quang nhất thời đem chân phàm quanh thân bảo vệ. Dựa vào tầng này thanh quang. Chân phàm giơ lên kiếm gỗ hướng rồng hung ác mắt thật to một kiếm đâm tới. Kiếm còn không có đâm vào rồng hung ác ánh mắt lúc này kiếm mang đã xuyên qua rồng hung ác con ngươi. Nhất thời phát ra nặng nề bạo liệt thanh âm. Một mùi tanh hôi nước từ rồng hung ác trong hốc mắt bắn đi ra. Rồng hung ác đau đến lan lộn. Ở trên trời lan lộn lúc này đối với cánh đột nhiên vỗ về phía đang muốn ngẩng đầu bay lên máy bay. Chở hành khách, nếu như bị con rồng này cánh vỗ trúng. Chiếc máy bay này chỉ sợ phải tại chỗ đập bể. Đáng chết, chân phàm mắng liền một câu. Dưới chân sinh gió, cả người do như tia chớp vậy bắn về phía rồng hung ác. Cùng lúc đó, chân phàm niệm động chân ngôn. Trên bầu trời từng đạo tia chớp, vèo từ trong tầng mây chui ra ngoài. Sau đó lại vèo chui vào chân phàm bên trong thân thể. Nhất thời cả người cũng hiện ra thiên địa pháp tướng. Đang cấp tốc trong vận động. Chân phàm thân hình không ngừng bành trướng. Đến khi vọt tới rồng hung ác trước mặt lúc này pháp tướng so rồng hung ác còn lớn hơn nhiều. Chỉ cần hắn một cước đá trúng rồng hung ác thân thể. Thì có thể đem rồng hung ác một cước đá văng ra. Từ đó để cho máy bay chở hành khách tránh cái này con rồng hung ác tổn thương. hơn nữa được chạy ra khỏi bay lên trời. Bành, một tiếng, rồng hung ác bị Chân Phàm một cước đá trúng, cả người tà tà bay ra ngoài. Chân Phàm một cước này chính là mượn thiên địa tự nhiên oai. Lại có pháp tướng to lớn người bàng. Vậy rồng hung ác bị một cước, nhất thời nhận được to lớn đánh vào. Bất quá ngay tại nó bị một cước đạp bay lúc này, to lớn cái đuôi bỗng nhiên liền trời đất xui khiến. Rút được Chân Phàm sau lưng. Mặc dù không có bị thật tại đây rút chúng, nhưng là vậy bỏ rơi tới cái đuôi uy lực cũng hết sức to lớn. Chỉ là kình khí nhập vào cơ thể, sẽ để cho Chân Phàm sau lưng đen nhánh một mảnh. Ngao, rồng hung ác kêu rên một tiếng, bị một cước đá trúng sau đó, cũng không thể bay lên, thẳng tắp liền rơi hướng biển khơi. Chân Phàm bị nó quất một cái, nơi nào chịu thả qua nó, tay một chiêu, thanh kiếm gỗ kia lần nữa xuất hiện ở trong tay. Theo thiên địa pháp tướng hiện ra, cái này kiếm gỗ cũng được một thanh khổng lồ vô cùng cự khuyết kiếm. Kẹp tiếng sấm gió, hướng vậy con rồng hung ác chém xuống. Ngao, rồng hung ác lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. Rất hiển nhiên, nó cũng ý thức được nguy hiểm, cũng biết mình có thể không tránh thoát, phát ra hàng loạt kêu gào thanh âm. Theo vậy kêu gào thanh âm, cự kiếm bá một tiếng lướt qua nó cổ, giống như là một trận gió mang theo một mảnh mưa máu. Rối rít dương cao theo rồng hung ác rơi xuống thân thể, vãi hướng biển khơi. Bành, một tiếng vang thật lớn, rồng hung ác thân thể và đầu rồng phân đừng rơi vào liền trong biển, văng lên mảng lớn nước, cánh hé ra, cứ như vậy theo sóng một dạng, căn bản cũng không có chìm xuống. Đến lúc đó cái đầu lâu kia, ở rơi vào nước biển đồng thời, liền trực tiếp nặng đến trong nước biển. Cái này một cái quá trình bất quá là mấy phút sự việc. Nếu như máy bay chở hành khách bên trong còn có một người hướng ra phía ngoài trông chờ mà nói, sẽ biết cái này sẽ là một loại như thế nào kinh tâm động phách sự việc. Đây cũng là một loại như thế nào làm cho không người nào có thể tin sự việc. Bất quá Chân Phàm hời hợt miêu tả trong, mia các người lại có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó nên như vậy có bao nhiêu kinh tâm động phách, biết bao chụp lòng người huyền à. Cho tới Chân Phàm nói xong, các nàng cũng còn hướng Chân Phàm kinh ngạc nhìn. Làm sao rồi? Chân Phàm không nhịn được cười nhìn xem các nàng. Không gặp qua như thế anh tuấn tiêu sái, anh vũ hơn người người đàn ông. Một câu nói này rất phá xấu xa bầu không khí. Các cô gái cũng còn đắm chìm trong anh hùng tình tiết trong. Đối với Chân Phàm ngây ngẩn xuất thần cũng là rất bình thường. Bị Chân Phàm vừa nói như vậy, nhất thời cũng phốc suy cười ra tiếng. Tốt lắm, nghe câu chuyện xong rồi, chúng ta trở về đi thôi. Mia rất dứt khoát liền đứng lên, vỗ tay một cái, cười hì hì rời đi. Sau đó Helena cũng đi. Dâu y đứng lên, nhìn xem Chân Phàm, sau đó ôm một cái hắn cũng đi. Chỉ có Kristen ngồi ở Chân Phàm bên cạnh, cầm tay hắn, đáp ứng ta, nếu như sau này phải làm chuyện nguy hiểm như vậy, mời nhất định để cho ta biết. Kristen đưa ra một cái tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, có chút thương tiếc vừa nói. Mặc dù nói người đàn ông làm việc người phụ nữ không nên nói cái gì, nhưng là, cái nhà này bên trong, chỉ có ngươi ở đây. Bỏ mặc nguyên nhân gì, đó chính là một hoàn chỉnh nhà. Ngươi là vị hôn phu ta, ta phải cùng ngươi cùng nhau đối mặt những cái kia cường đại kẻ địch. Cho dù là ta không thể giúp ở trên ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải để cho ta biết, ta sẽ ở một bên cho ngươi cầu nguyện. Chúng ta là một khối, họa phúc cùng chung, thân ái. Ta biết, ta biết. Chân Phàm gật đầu một cái, sau đó cười hôn một cái trán nàng. Tốt lắm, người đi ngủ trước, ta ngồi một hồi đi ngay. Chờ ta, chấm ngoặc kép. Chân Phàm vừa nói liền hướng Kristen nháy mắt một cái. Kristen hơi cười, lúc này mới đứng dậy, cũng hôn một cái Chân Phàm mặt, lúc này mới rời đi. Chờ Kristen rời đi, Chân Phàm liền hướng một bên trong góc địa phương nói. Đi ra đi, Ý Phỉ. Ta biết ngươi ở nơi đó đứng yên thật lâu. Tới, ngồi ở bên người ta. Chân Phàm hướng về phía bên kia đưa ra mình một cái tay. Từ vậy cái xó xỉnh bên trong đi ra một người phụ nữ. Là Ý Phỉ. Nàng nhẹ nhàng đưa tay khoác lên tay Chân Phàm ở trên. Sau đó nhẹ nhàng đi tới. Mặt nàng ở trên còn có hai hàng nước mắt. Người đều nghe được. Chân Phàm cười một tiếng nói, ta nói đều là sự thật. Thật xin lỗi. Để cho ngươi lo lắng. Ý Phỉ ngồi ở Chân Phàm bên người. Vùi đầu vào Chân Phàm trên đùi. Dùng mặt vuốt nhẹ nhẹ. Nói, ta biết ngươi không phải cái người bình thường. Nhưng là, chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi là ba đứa bé. Là ta người yêu. Đáp ứng ta, nhất định phải sống cho tốt. Bỏ mặc ngươi làm gì cũng hẳn suy nghĩ. Ngươi là cha, cũng là chồng. Giữ được mình mới là trọng yếu nhất. Được không? Ý Phỉ giọng rất nhẹ. Nhưng là nhìn ra được nàng lúc nói lời này. Cơ hồ là chăm chỉ gằn từng chữ viết ra. Tình chân ý thiết, để cho Chân Phàm không nhịn được trìu mến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Được rồi, nghe bà xã, Chân Phàm cười, có nhà, có vợ con, thật đúng là không thể tùy tiện liên tự do phóng khoáng. Bất quá vật này tổng cộng là 5 con, còn có 4 chỉ ở địa phương nào, Chân Phàm cũng hình như là không cảm giác được. Hơn nữa đối với loại này mới tinh xuất hiện sinh vật. Mọi người căn bản là không tìm được nó bất kỳ tập quán. Christina có lẽ biết, nhưng là Chân Phàm không hỏi nàng. Bởi vì là chuyện này thật giống như cùng mình quan hệ không là rất lớn. Trừ mình là một người phát hiện, lại mới vừa giết một cái trở ra. Mà ở Thái Bình Dương nơi nào đó, tướng quân Vo Các đã cứ thế bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đúng vậy. Khổng lồ như vậy thi thể cứ như vậy mở ra ở hàng không mẫu hạm trên bong. Vì hơn nữa bầy khắp thân thể còn có rủ xuống. Mà cả chiếc hàng không mẫu hạm cũng bị người này ép tới đến nhanh ăn đường nước trở lên. Đầu mò vớt đi lên sao? Tướng quân Vo Các nhìn còn có một chút lặn xuống nước sĩ binh đang không ngừng xuống nước. Rất lộ vẻ như vậy chính là vì mò vớt cái đó đầu. Hắn có chút không nghĩ ra. Chính là lớn như vậy một đầu quái thú. Lại có thể viên đạn cũng bắn không mặc hắn ra lúc này là thứ gì cắt đứt nó đầu lâu. Vết cắt là như vậy trơn nhẵn. Giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt qua vậy. Thật là biết bao sắc bén. Cũng biết bao sức trùng kích to lớn mới có thể làm được. Tướng quân, đầu lâu đã tìm được. Đang đánh mò đi lên. Thượng tá ở tướng quân Vo Các bên người. Hưng phấn vừa nói. Ta cũng biết chúng ta nhất định sẽ thành công. Đem vật này vẫn đưa trở về. Ngài chính là nước Mỹ anh hùng. Thượng tá vừa nói lời khen tặng. Rất hiển nhiên tiện nghi lời nói ai cũng biết nói. Không, ta không phải. Anh hùng là cái đó giết con quái thú kia người. Tướng quân Vo Các lắc đầu một cái. Có chút thất lạc vừa nói. Người kia thực lực đến dạng gì trình độ. Mới có thể như vậy dễ dàng giết chết vật này. Giết nó người. Người nào có thể giết chết như vậy một đầu quái thú. Trừ phi hắn là thượng đế. Nếu không, coi như là một thần. Cũng không chịu có thể giết chết hung ác như vậy tất cả mọi người. Thượng tá cười nói. Bỏ mặc như thế nào. Nó thi thể là ngài phát hiện. Cũng là ngài vận chuyển đến nước Mỹ đi. Cái này là đủ rồi. Thượng đế. Tướng quân Vo Các cười. Sau đó nhún vai. Có lẽ vậy, là thượng đế tiêu diệt nó. Đây chính là thượng đế kiệt tác. Có lẽ vậy, sau đó lên đế đem điều này đưa đến chúng ta tới trước mặt. Thượng tá, nơi này giao cho ngươi chỉ huy. Chờ đầu lâu mò vớt đi lên. Chúng ta trở về hàng. Vừa nói, hắn xoay người rời đi bong thuyền. Hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.